Yêu cung, chương 128, đột phá yêu cung thủ lục giai, gocchuyenaudio.com, nhưng tuy rằng hắn mở miệng, trên tay lại vẫn nắm lấy lồng ngực của mình. Chỉ trong phút chốc lồng ngực của hắn đã bị xé nát bét, đã có thể nhìn thấy nội tạng. Nhìn Triệu Minh thống khổ như vậy, trên mặt bọn họ đều có vẻ không đành lòng. Nhưng bọn họ không có cách nào khác, Triệu Minh giống như bị nhập ma vậy. Giết ta, Triệu Minh lại hét lớn một tiếng, sau đó hắn bắt đầu moi ruột của mình ra. Mức độ bạo lực này theo Âu Dương thấy đã đạt được cấp độ cao nhất. Vèo, một đạo tiễn quang chợt hiện lên, một mũi tam lăng tiễn thẳng tắp xuyên qua yết hầu của Triệu Minh. Đây là một mũi tên phong hầu, là một mũi tên thuấn sát. Mũi tên này trực tiếp kết thúc sự đau khổ của Triệu Minh. Mọi người có thể nhìn thấy, vào giây phút sắp chết kia trong mắt Triệu Minh thậm chí có một phần cảm kích. Đội trưởng, nhìn sắc mặt Âu Dương lạnh như băng, tay nâng thứ kiêu cung lên, trên mặt bọn họ đều có vẻ không đành lòng. Nếu như ngày nào đó ta cũng biến thành bộ dáng như vậy, phiền các ngươi cũng giết chết ta đi. Âu Dương có thể tưởng tượng được giây phút đau khổ kia của Triệu Minh. Kết thúc tính mạng của hắn như vậy có thể là một sự giải thoát. Nếu như ngày nào đó ta cũng biến thành bộ dáng này, phiền các ngươi cũng giết chết ta đi. Nghe câu nói này của Âu Dương, bọn họ cảm thấy rất thê lương. Sinh tử cảnh, nơi này chính là sinh tử cảnh. Ở chỗ này không chỉ có thể nhìn thấy giờ chết, ở chỗ này còn có thể giống như Triệu Minh, có khả năng lạc lối tự biến mình thành một quái vật. Đội trưởng, chúng ta đều sẽ chết đúng không? Lưu Hồng Xương là người đầu tiên hỏi ra vấn đề này. Nhưng hiện tại ai có thể trả lời hắn được, đừng nói những lời tang tóc như vậy. Âu Dương trừng mắt nhìn Lưu Hồng Xương một cái. Tuy rằng lúc này bản thân bọn họ ở trong sinh tử cảnh, nhưng Âu Dương lại phát hiện sinh tử cảnh này không hoàn toàn là tử địa giống như lời đồn đại ở bên ngoài. Ở chỗ này con người huyết sắc của hắn có thể nhìn thấy một vài điều mà người khác không có cách nào nhìn thấy. Giống như vừa nãy, khi hắn giết chết Triệu Minh, hắn phát hiện có một khí tức màu tím từ trên người Triệu Minh bay lên trời. Theo Âu Dương thấy, cái chết của Triệu Minh hẳn có liên quan với tử khí kia. Trong lúc Âu Dương đang nói chuyện, hắn bỗng nhiên cảm giác yêu đan của mình run rẩy. Sắc mặt hắn đại biến, trước khi tiến vào sinh tử cảnh hắn đã từng bắn chết một đội viên bị huyễn thuật khống chế. Hiện tại hắn lại bắn chết Triệu Minh, hấp thu được huyết lực đủ để hắn đạt tư cách thăng lên lục giai. Âu Dương thoáng nhìn về phía đám người bên cạnh đang tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, thật ra đột phá vào lúc này rất nguy hiểm, hiện tại mỗi đội viên của hắn đều cực kỳ sợ hãi. Bất kỳ lúc nào tâm lý của bọn họ cũng có thể suy sụp. Cũng không biết tử khí kia sẽ xuất hiện khống chế những người này vào lúc nào. Đột phá vào lúc này thật sự khiến Âu Dương không yên lòng. Đội trưởng, nhìn Âu Dương khoanh chân ngồi xuống, bọn họ đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện sự khác thường của Âu Dương. Một cỗ yêu khí huyết sắc từ trên người Âu Dương tỏa ra. Đây là dấu hiệu đột phá. Lại sắp đột phá sao? Đám đội viên vừa nãy còn vô cùng sợ hãi, lúc này nhìn về phía Âu Dương lộ vẻ không tin nổi. Thế này thật sự quá mức rồi. Âu Dương mới đột phá cách đây. gocchuyenaudio.com. Một tháng từ ngũ giai đột phá đến lục giai, điều này có khả năng sao? Tuy nhiên khả năng hay không phải do bọn họ nói. Bởi vì hiện tại Âu Dương đã khống chế yêu đan trong cơ thể hắn bắt đầu phân hóa. 16 viên yêu đan, lần này hắn phải tách ra thành 32 viên yêu đan. Con số này thật khủng bố, 32 viên yêu đan, từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một mình Âu Dương có được. Cho dù là bản thân Âu Dương cũng không biết nếu cứ đột phá như vậy cuối cùng hắn sẽ biến thành cái gì. Nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào, lực lượng yêu đan đã đạt tới cực hạn, muốn đột phá hay không, hắn không thể khống chế được. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng trong thời gian hắn đột phá khí tức màu tím chết tiệt kia không xuất hiện khống chế đội viên của hắn. Hắn biết những đội viên này không giết chóc quyết đoán giống như hắn. Nếu như không phải lúc nãy hắn ra tay giết chết Triệu Minh, có lẽ Triệu Minh thật sự sẽ giết từng người bên mình. Có thể vận may của Âu Dương tốt, mãi cho đến khi yêu đan của hắn từ 16 viên biến thành 32 viên, hoàn thành lần thăng cấp này, khí tức màu tím kia vẫn không xuất hiện quấy phá. Khi Âu Dương lại mở mắt ra, hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình có sự khác biệt rất lớn so với trước đây. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lục giai là một ranh giới của tu luyện giả cũng là một tiêu chuẩn để phán đoán mạnh yếu. Dưới lục giai chỉ có thể coi là tu luyện giả cấp thấp. Cho dù ngươi là ngũ giai đỉnh phong, nhưng về bản chất thật sự khác hẳn với lục giai. Giống như Tiêu Vân Cận, nếu Tiêu Vân Cận thật sự bạo phát có thể sống mái với tu luyện giả có năng lực lục giai. nhưng sống mái với nhau chỉ có thể là sống mái với nhau. Muốn giành được thắng lợi thật sự là không thể làm được. Chênh lệch giữa lục giai và ngũ giai khác nhau quá lớn. Điều này không chỉ đơn giản là một giai, đây chính là chênh lệch lực lượng tuyệt đối. Âu Dương phát hiện sau khi mình từ ngũ giai đạt tới lục giai, lực lượng của mình đã tăng lên gấp 10 lần. Nếu như hiện tại để hắn đối mặt với Mạch Thiên Nhai, vậy căn bản không cần sử dụng mũi tên linh hồn, chỉ dựa vào lực lượng mũi tên của bản thân của hắn đã có thể bắn xuyên qua kiếm linh của Mạch Thiên Nhai. Nếu như hiện tại bảo Âu Dương đối mặt với cuộc bao vây tấn công lần trước, Âu Dương dám cam đoan, một mình hắn có thể giết sạch đám huyễn thuật sư kia cứu vớt thế giới. Nhưng chuyện này chỉ có thể là nếu như, lúc này bọn họ đang ở trong sinh tử cảnh, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cái chết của mình đang tới gần. Chúc mừng đội trưởng, Tiêu Vân Cận nhìn sự biến hóa trên người Âu Dương. Hắn biết đội trưởng quái vật này lại đột phá thành công. Trong mắt người khác từ ngũ giai đến lục giai khó khăn tới mức nào. Hắn chỉ dùng một tháng đã hoàn thành, nhưng cho dù như vậy thì có thể làm được gì? Nơi này là sinh tử cảnh, cho dù Âu Dương đạt tới thất giai bát giai, hắn có thể làm được gì? À, nếu như đang ở bên ngoài có thể ta sẽ rất hưng phấn. Âu Dương không vui mừng, hắn đứng dậy thoáng nhìn xung quanh. Lúc này các đội viên đã đào được một phần mộ đơn giản để chôn cất Triệu Minh. Đi tới trước mộ phần, Âu Dương quay về phía mộ phần lạy ba lạy. Sau đó hắn xoay người thoáng nhìn về phía bốn người còn lại nói. Đi thôi, hai chữ rất đơn giản. Nhưng vào lúc này hắn nói ra lại rất quỷ dị. Đi, gocchuyenaudio.com, thôi, đi đâu, cũng không ai biết, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi theo Âu Dương, hy vọng có thể tìm được thông đạo đi ra. Cách chương.